Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Thần Dực Chi Thuật. Đạo thứ tư sương mù trong môn, cũng không xuất hiện bất kỳ trang cảnh, lại không thấy đạo thứ nhất sương mù cửa huyết sắc thiên địa. Cũng không có đạo thứ hai sương mù cửa thế ngoại đào nguyên. Càng không có cái kia kinh thiên động địa muôn đời lôi điện. Ánh vào thanh lâm trước mắt, là một mảnh đen kịt không gian. Cái này không gian chính giữa, chỉ có một con đường. Phảng phất tiến vào nơi đây thời điểm, tạo hóa chi kiều như vậy một con đường. Cuối đường, đã không có pho tượng, đã không có ngọn nến, mà là phảng phất dạ minh châu, nổi lơ lửng một đạo cực kỳ sáng ngời quang. Cái kia hào quang chính giữa có cái gì? Thanh Lâm thấy không rõ, đi qua đường này là được đạt được cuối cùng chi vật, càng có thể vào đệ ngũ đạo sương mù cửa. Cái kia chí cường giả thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Thanh Lâm thần sắc cổ quái, nghĩ đến trước khi phảng phất bị người ngạnh xanh xanh đẩy tiến đến. Cái này lúc trước hai đạo sương mù cửa thời điểm là từ không xuất hiện qua, hơn nữa hắn quan sát cực kỳ nhạy cảm. Phát giác cái kia sau lưng thanh âm, vô luận là lần trước ban thưởng, cũng hoặc là hiện tại, giống như, đều dẫn theo một chút không vui. Nếu thật như thế, cái kia trước mặt chi lộ, cũng không phải là như vậy tạm biệt đó à. Trầm ngâm sau nửa ngày, thanh lâm cắn răng, không đi đường này, cũng ra không được, dưới mắt lựa chọn duy nhất, tựa hồ chỉ có con đường này. Theo tiến vào Thánh Dược Sơn đến bây giờ, cũng có tiếp cận một tháng rồi. Không biết bọn hắn thu hoạch như thế nào. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ chính giữa, thanh lâm duỗi ra chân phải, đạp tại cái kia giữa đường. Oanh, cái này đạp mạnh, bốn phía tràng cảnh rồi đột nhiên biến ảo. Hắc ám biến mất, rộng rãi phủ đệ bày ra trước mắt. Trước mặt mình con đường này, tựu là đi thông phủ đệ kia. Tại đây phủ đệ phía trên có ba chữ to Thanh Nguyên Phủ. Tại Thanh Nguyên Phủ bốn phía đông như chảy hội, người đến người đi, chỉ là những người này trên người đều là ăn mặc bạch y, thần sắc bi ai, lắc đầu thở dài. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy đây là huyễn cảnh, rồi lại là như vậy chân thật. Ai? Chấn Lôi Vương Thiên Tư tung hoành, cho ta trục nhật đế quốc trẻ tuổi nhất chi vương, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, những năm gần đây này, cái kia bốn đại bộ lạc nhắc tới Chấn Lôi Vương danh tiếng, cái nào không phải thê thê run rẩy, toàn thân sợ hãi, ai ngờ trời cao đố kỵ anh tài, lại sinh bệnh tật mà chết, thật sự là, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Chấn Lôi Vương có một trai một gái, lại thẳng đến tử vong, cũng chưa từng nhìn thấy hai cái hài tử một mặt. Tiểu công chúa Thanh Thiền trước kia bị bắt, đến nay hạ lạc không rõ. Tiểu vương tử Thanh Lâm lại bị Tiên Tông mang đi, tự lần trước sau khi trở về, lại không hiện thân. Đạo đạo nghị luận truyền ra trong tai, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, không có khả năng, không có khả năng. Thanh Lâm một phát bắt được trước khi nghị luận người đi đường, lạnh giọng nói, cha ta không chết, còn dám lời đồn, ngũ mã phanh thây. Vậy được người cả kinh, làm như nhận ra Thanh Lâm, vui vẻ nói, tiểu vương tử. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đem thứ nhất đẩy, bay thẳng đến phủ đệ chính giữa chạy đi, mà vậy được người thì là kinh hỉ hô, tiểu vương tử hồi trở lại đến rồi. Tiểu vương tử hồi trở lại đến rồi. Tiếng la truyền ra, nhanh chóng bị Thanh Nguyên Phủ hộ vệ biết được. So với Thanh Lâm lao nhanh tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Đem làm Thanh Lâm đi vào phủ đệ trước khi thời điểm. Cái kia cửa ra vào hộ vệ sớm đã thông báo Cẩm Nguyền. Không chờ hộ vệ mở miệng, Thanh Lâm trực tiếp xông vào phủ đệ chính giữa. Khi thấy trước mắt buồn bã, tóc trắng xóa Cẩm Uyển thời điểm, hắn toàn thân chấn động, như bị sét đánh, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thanh Lâm trong nội tâm gào rú. Chính mình rời nhà, nhiều lắm là có thể có không đến 2 năm thời gian. Mẫu thân như thế nào sinh ra như thế tóc trắng. Lại nhìn bốn phía chi nhân, mặc dù bộ dáng già nua, lại lờ mờ nhận được, đều là trước kia thời điểm, làm bạn tại cha mẹ bên người ra tùy tùng. Lâm Nhi, Cẩm Uyển giơ lên con mắt, tại nhìn thấy là Thanh Lâm thời điểm, không khỏi không có kinh hỉ, ngược lại càng thêm bi ai. Một màn này màn trang cảnh, cực kỳ rõ ràng, Thanh Lâm sớm đã dung nhập trong đó. Nhưng lại tải Cẩm Uyển chuyện đó về sau, Thanh Lâm cước bộ lập tức dừng lại, sắc mặt cũng là băng hàn xuống. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở sâu, lui về phía sau vài bước, lộ ra cười lạnh. Lâm Nhi, phụ thân ngươi chết không nhắm mắt a hát. Cẩm Uyển đau khổ tiếng la truyền đến, có thể rơi vào Thanh Lâm trong tai, lại làm hắn cười lạnh lại dày đặc một chút. Ngươi cái này bất hiếu tử, vì sao phải lui về phía sau? Phụ thân ngươi Lâm Trung trước khi, tự muốn gặp ngươi một mặt. Hôm nay ngươi trở về rồi, không thể dập đầu hơn mấy cái đầu. Cẩm Uyển trong lời nói xen lẫn sắc mặt giận dữ. Hắn không phải cha ta, mà ngươi cũng không phải mẫu thân của ta. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, nghiệt tử. Cẩm Uyển giận dữ, ta hoài thai 10 năm đem ngươi sinh hạ, sinh nở 3 ngày làm cho ngươi xuất hiện nhân thế. Những năm gần đây này, ngươi cũng biết ta với ngươi phụ thân, đã nhận lấy như thế nào áp lực, mới có thể có ngươi hôm nay. Ngày nay, phụ thân ngươi đi âm quỷ chi địa, ngươi làm sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi lời nói. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thở sâu, trong mắt lộ ra nhu hòa. Mẫu thân của ta, hoài thai 10 năm, sinh nở 3 ngày, mới vừa có ta Thanh Lâm trên đời. Đây hết thảy, ta như đã quên, quả nhiên là không bằng cầm thú. Có thể ngươi, không phải mẫu thân của ta. Vừa nói như vậy xong, Thanh Lâm trong tay lôi quang hiện ra. Thiên không rồi đột nhiên âm tối xuống. Kinh thế lôi điện ầm ầm mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cái kia vô số người đi đường oanh thành hư vô. Dừng tay, Cẩm Uyển ngây ngẩn cả người, nước mắt như nước, làm như đối với Thanh Lâm triệt để hết hy vọng rồi. Lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà thôi, chấm ngoặc kép, Cẩm Uyển thở dài, tỷ tỷ ngươi bị bắt, đến nay hạ lạc không rõ, ta và ngươi phụ thân. Chỉ có ngươi cái này một đứa con trai rồi. Hôm nay, ngươi nếu như này bất hiếu, ta sống ở trên đời này, còn có gì dùng? Chỉ là trước khi chết, ta chỉ muốn biết, ta sinh ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi tại sao lại cho rằng, ta không là mẹ của ngươi? Ta không biết là ai sáng tạo ra ngươi, nhưng ta lại để cho ngươi biết, cũng làm cho cái kia siêu ta chỉ nhớ, sáng tạo ngươi chi nhân biết nói. Mẹ của ta, chưa bao giờ kêu lên ta, Lâm Nhi. Thanh Lâm hừ lạnh bên trong, lôi điện ra lại, đem cái kia bày trong sảnh đường quan tài nổ nát. Càng là tính cả, Cẩm Uyển, tính cả phủ đệ. Tất cả đều hóa thành hư vô. Ông tương đương, bốn phía không gian xuất hiện biến ảo. Vẫn là đen kịt, vẫn là cái kia một con đường. Nhưng Thanh Lâm giờ phút này... chạy tới này cuối đường, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, trong đầu hiện ra Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên khuôn mặt, trước khi hết thảy, tựa hồ cũng tại nhắc nhở lấy chính mình, nên đi về nhà nhìn một chút, một phát bắt được cái kia phiêu phù ở trước mặt hào quang. Thanh Lâm trong tay mát lạnh, rốt cục chứng kiến, đây là một quyển sách, thần dược chi thuật, này thuật như là ma kỹ. Nhưng cũng không có chỗ đẳng cấp, có thể hắn thượng giới thiệu, lại làm cho Thanh Lâm đồng tử co rút lại, thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Thần dược chi thuật, bỏ qua tao luyện giả tu vi, có thể không hạn hóa cánh, mỗi tăng 2 cánh, tại dương cánh thời điểm, chỉnh thể thực lực đề cao gấp đôi, có thể điệp ra, không khỏi Thanh Lâm, mà ngay cả đan điền chính giữa đế linh đang nhìn đến vậy thuật về sau đều là phát ra sợ hãi thán phục. Như thế thuật pháp ngay cả ta đế thần tộc đều chưa từng có được. Cái này tinh vũ tầm đó còn thật sự có thể vô số người. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.